Vì rượu quan hệ, chương 3, Nhàn Bạch Vũ cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Bạch Vũ Thiêu Mi lật từng trang văn kiện về Tả Ngôn Nhiên, xám cho đồng tử chăm chăm nhìn lãnh lạc nữ nhân trong những tấm hình, khóe môi dương lên nụ cười ya, khó trách đã từng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tả Ngôn Nhiên nữ nhân này xem ra cùng rất nhiều mỹ nữ kết giao đi, Tiêu Lục nói nàng đối với này đó mỹ nữ đều nhấc lên khoảng cách nhất định hẳn là vì Tống Ân Tuyên. Ha ha, Tả Ngôn Nhiên mỹ nữ tôi muốn có được từ trước đến nay chưa từng vuột mất. Tả Ngôn Nhiên cô càng phẫn uất tôi càng muốn trêu chọc cô đâu. Nghe có tiếng gõ cửa, Nhan Bạch Vũ khép lại văn kiện, đặt trong hộc tủ. Giang Luật ôm trên tay một chồng giấy tờ, đi đến trước bàn Nhan Bạch Vũ đặt xuống. Thiếu tướng, đây là văn kiện hôm nay cần được cô phê duyệt, đại loại một số nơi có hắc bang hoành hành cần lệnh của cô mới có thể động. Tình hình phía Nam E thị có điểm lộn xộn, Lâm thiếu úy bị thương nặng vừa đưa nhập viện sáng nay. Giang Luật lật giấy tờ tường thuật lại cho Nhan Bạch Vũ, hắn thấy sắc mặt Nhan Bạch Vũ không sai nên thả lỏng nhiều lắm. Nhan Bạch Vũ xem tình hình phía Nam E thị một lúc mi tâm giãn ra. Chuột nhắt mà muốn vào động lang, cho Giang Luật xử lý một chút thì tốt rồi. Nhan Bạch Vũ nhìn Giang Luật khẩn trương vẻ mặt, xem ra hắn chưa từng chân chính bước chân ra chiến trường a. Giang Luật cậu và Hứa Trung Sĩ dẫn theo một đội hình cảnh tinh nhuệ đến đó, nhớ chú ý bản thân hành tung đừng để bước dây động rừng. Nhan Bạch Vũ thanh âm trầm thấp uy nghiêm hạ lệnh. Giang Luật đối cô gật đầu rời đi. Nhan Bạch Vũ không nói Giang Luật phải giải quyết như thế nào, cô không tin Giang Luật không thể xử lý thỏa đáng. Khả năng của hắn kỳ thực rất tốt nhưng vì cấp trên cũ không trọng dụng nên hắn chìm nghỉm, làm một an nhàn quân nhân. Về Lâm Hữu Nam bên kia cho Tiêu Lục đem một ít đồ vật đến thì tốt rồi. Vì hắn lập chiến công nên đợi hắn tỉnh lại mới có thể khen thưởng. Nhan Bạch Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, lâm vào suy tư, cô đang suy nghĩ người không phải cái kia quyến rũ động nhân Lâm Linh cũng không phải ôn nhu mềm mại ngự tỷ Tống Ân Tuyên mà là nàng, cao lãnh mặt than Tả Ngôn Nhiên. Tả Ngôn Nhiên, đối với này tình địch cô sao lại cảm thấy nàng rất thú vị đâu. Khí tức trên người nàng không làm Nhan Bạch Vũ sinh chán ghét, lại còn để Nhan Bạch Vũ quyến luyến loại đó khí tức vị đạo của mùa đông cô tịch. Rít một ngụm thuốc, Tả Ngôn Nhiên đen láy băng lãnh đồng tử tái hiện lên trong làn khói xám mờ ảo. Nhan Bạch Vũ có điểm hoảng hốt, yêu một người không yêu mình nhiều như vậy năm, nàng khổ sở sao? Điện thoại tích tích rung lên, Nhan Bạch Vũ vùi điếu thuốc vào gạt tàn, nắm lấy điện thoại trong túi quần, là Tống Ân Tuyên tin nhắn truyền đến, nhắc nhở cô không được quên hôm nay cuộc hẹn kèm theo là biểu tượng mặt cười. Nhắn trở về một câu, Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt cười tắt điện thoại thả vào túi quần. Nhan Bạch Vũ đối với tuyệt sắc mỹ nữ luôn mang tâm hứng thú, đôi khi không phải là yêu chính là muốn ngoạn này đó mỹ nữ mà thôi. Nhan Bạch Vũ tính tình phong lưu đã ăn sâu vào máu, muốn bỏ cũng khó. Nhan Bạch Vũ là một hỗn đản nữ nhân, đừng để vẻ ngoài ưu tú của cô lừa gạt đến. Kỳ thực Nhan Bạch Vũ chỉ muốn vui đùa một chút các nàng, chính là lâu ngày thành tính hoa đào vương vãi khắp nơi, tình một đêm gì đó cô đã sớm trải qua cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi kỳ tích đến, có một nữ nhân đặc biệt xuất hiện, nữ nhân ấy có thể khiến Nhan Bạch Vũ dừng lại lê thê bước chân, dừng lại phong lưu tính tình toàn tâm toàn ý chỉ đối nữ nhân si mê. Nhưng chung quy nàng vẫn chưa đến, Nhan Bạch Vũ một thân hắc sắc quân phục uy nghiêm thẳng tắp vóc người khiến cấp dưới hít một ngụm khí lạnh đối cô tôn trọng cùng kính phục. Phong phạm quân nhân cực tương đồng năm đó Nhan Gia Bình, bất đồng một điều Nhan Bạch Vũ so hắn hung nhiều lắm. Nhan Bạch Vũ lúc ở quân khu tham gia vô số chiến dịch được toàn thể quân khu phong là quỷ nhãn. Không phải tự nhiên Nhan Bạch Vũ được mọi người tặng cái biệt danh này, bởi vì khi ra chiến trường không một con mồi nào thoát khỏi đồng tử xám cho âm hiểm của Nhan Bạch Vũ. Cho ngươi chạy, chạy thật xa nhưng vẫn còn ở ta trong tầm mắt thì ngươi xong rồi. Tàn bạo thân thủ, kỹ năng chiến đấu thiên biến vạn hóa, từ một vô danh tiểu tốt người dần trưởng thành để rồi trở thành ngày hôm nay thiếu tướng uy vũ. Hạm đội 15, hạm đội lục quân tinh nhuệ nhất mãi mãi ghi nhớ về một hạm trưởng tài ba có tên Nhan Bạch Vũ. Ngày Nhan Bạch Vũ chia tay hạm đội 15, bọn họ khóc giống, thẳng tắp quân nhân vóc người xếp thành hàng dài đặt tay lên chính mình trái tim tiễn Nhan Bạch Vũ rời khỏi quân khu, hát quê hương quốc ca. Xúc động bồi hồi xông thẳng Nhan Bạch Vũ đại não, đến nay cô cũng chưa từng quên đi khuôn mặt chiến hữu ở hạm đội 15. Thương tích tao ngộ trên chiến trường khiến Nhan Bạch Vũ trở nên sắt đá, giờ đây có loại gì uy hiếp có thể làm cô sợ hãi đây? Nhan Bạch Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, chiếc Lamborghini Veveno cô nhờ hãng sản xuất riêng cho mình hôm nay đã về rồi. Nhàn Bạch Vũ hưng phấn lái Lamborghini Reventon về tiểu biệt thự của mình. Lamborghini Veveno được Tiêu Lục đỗ ở gara xe. Nhàn Bạch Vũ tâm tình vui sướng chạy đến ôm chầm lấy Lamborghini Veveno, ha ha cười lớn. Ngoài mỹ nữ cô còn thích siêu tập siêu xe đâu. Chiếc Lamborghini Veveno này trên thị trường công bố chỉ có 3 chiếc đều đã có chủ. Nhàn Bạch Vũ có quen biết người ở hãng xe nhờ hắn sản xuất thêm một chiếc nữa. Giá của Lamborghini Veveno là giá trên trời, không phải ai ao ước cũng có thể sở hữu được. Nhàn Bạch Vũ cọ rửa sạch sẽ, đổi một thân phong cách trang phục quần jean áo thun đen oversize cộng thêm một đôi giày thể thao. Gấp không chịu nổi chạy xuống gara lái Lamborghini Veveno chạy vài vòng quanh thành thị, vặn nhạc to hết cỡ ngón tay nhịp theo điệu nhạc trên môi là điếu thuốc mới châm. Cuộc sống là vậy đấy, phiêu diêu trôi nổi nửa buổi cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Đến Tống Ân Tuyên hẹn quán, siêu xe dừng ở bãi kéo theo mọi người chú ý đến. Họ thấy người bên trong bước ra là một cao ngất nữ nhân, nàng còn đối bọn họ quăng một ngả ngớn nụ cười trực tiếp câu mất bao con tim của bao nhiêu mỹ nữ. Thong dong anh khí bước vào quán thấy Tống Ân Tuyên hướng mình giơ nụ cười bên cạnh là Tả Ngôn Nhiên ngàn năm không đổi lãnh đạm mặt. Tiểu thư cô muốn dùng gì? Nữ phục vụ viên mặt ửng đỏ hỏi Nhan Bạch Vũ, lần đầu nàng thấy nữ nhân xuất khí đến vậy đâu. Cho tôi một cappuccino là được rồi, cảm ơn em. Nhàn Bạch Vũ đối nữ phục vụ viên nháy mắt, thanh âm thập phần trong trẻo dễ nghe vào tai Tả Ngôn Nhiên lại thành trắng trợn khiêu khích mỹ nữ nhà người ta, đối Nhàn Bạch Vũ lại thêm một tầng hiềm khích. Bạch Vũ, giọng của em không giống với e thị người, em là ở khác thành thị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ân Tuyên nhấp một ngụm trà, niên thiếu tên Nhan Bạch Vũ này làm nàng đã lâu không cảm giác qua cái gọi là rung động cảm giác, càng tiếp xúc lâu càng muốn đột nhập vào cặp kia đồng tử xám cho sâu thẳm. Em đến từ kinh đô F thị, vì một số lý do được cấp trên tuyên truyền công tác qua E thị. Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt nói, nhãn thần đôi khi hướng Tả Ngôn Nhiên rời. Tống Ân Tuyên gật gù, khuê mật Tả Ngôn Nhiên từ hôm qua đến giờ luôn trầm mặc ít lời, nàng nghĩ có lẽ Tả Ngôn Nhiên vẫn chưa quen sự hiện diện của Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên luôn là như vậy từ những năm tuổi trẻ hoặc hiện tại đối với bản thân tốt lắm, chính là bản tính nàng quá mức lạnh nhạt đến nỗi Tống Ân Tuyên không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Tống tỷ đã có đối tượng, Nhàn Bạch Vũ nhướn mày, hàm ý sâu xa nói. Tả Ngôn Nhiên động tác quấy cà phê hơi khựng lại, ở một góc độ Tống Ân Tuyên không thấy chừng mắt Nhàn Bạch Vũ. Vẫn chưa nha, bất quá nếu hiện tại có người nào đó thật tâm đối chị thì chị sẽ rất dễ siêu lòng a. Tống Ân Tuyên hướng Nhàn Bạch Vũ cười, đáp lại cô sâu xa lời nói. Đây không nghi ngờ là một loại đả kích đối với Tả Ngôn Nhiên, nàng sắc mặt thoáng tái nhợt nhưng rất khó để nhận ra, nhiều năm qua băng lãnh sớm khắc sâu vào huyết mạch trên mặt nàng thủy chung mạn bất kinh tâm, không nhìn ra loại gì gợn sóng. Tiểu Tuyên ăn một ngụm, Tả Ngôn Nhiên lấy nĩa ghim lên mẩu bánh vừa được phục vụ viên đem ra uy Tống Ân Tuyên. Tống Ân Tuyên có chút ngượng ngùng nhìn Nhan Bạch Vũ, nhận thấy đối phương trên môi vẫn nở nụ cười liền an tâm ăn mẩu bánh được Tả Ngôn Nhiên uy cho, nàng khuê mật hôm nay là làm sao vậy nha? Ngon sao, Tả Ngôn Nhiên lấy khăn giấy chùi Tống Ân Tuyên khóe miệng dính vụn vặt. Tống Ân Tuyên hơi né tránh khuê mật đột nhiên xảy ra quan tâm, trong mắt đều là nghi hoặc. Hoàn hảo, Tả Ngôn Nhiên hơi vênh lên khóe môi đắc ý nhìn Nhan Bạch Vũ, khiến nàng uất nộ chính là Nhan Bạch Vũ không có sinh khí cô đang cười, cười thật tươi. Cặp kia xám cho đồng tử sâu thẳm thâm tàng bất lộ yêu nhã gõ tay lên mặt bàn. Tả Ngôn Nhiên hơi rụt lại khóe môi, nhìn thẳng cặp kia đồng tử, bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến Nhan Bạch Vũ. Khi ngoạn nữ nhân vào tay, Nhan Bạch Vũ từng đối ứng không ít tình địch nhưng làm cô cảm thấy khả ái nhất người hẳn là Tả Ngôn Nhiên, nội tâm một trận buồn cười chính là ẩn nhẫn khắc chế. Nàng thật manh manh a cao lãnh tổng tài ha hà, để tôi xem chị còn bao nhiêu mặt còn chưa lộ rõ đây. Nhàn Bạch Vũ nhạy bén con ngươi chợt lóe, nhìn nam nhân phía sau chuẩn bị đối Tả Ngôn Nhiên túi sách giở trò. Nhàn Bạch Vũ đứng dậy, vô thanh vô tức tiến đến bắt tay bàn tay nam nhân làm loạn cười lạnh. Vị tiên sinh này, có chuyện gì thì cứ nói rõ với chúng tôi cần gì phải làm trò hèn hạ như vậy. Lực đạo trên tay Nhàn Bạch Vũ tăng thêm vài phần, nam nhân bị đau nhăn lại mi tâm, nữ nhân mảnh khảnh như vậy lấy đâu ra sức lực kinh người như thế. Nhiều người trong quán theo hướng to tiếng thanh âm đều quay lại nhìn, chỉ trò bàn tán về nam nhân. Tả Ngôn Nhiên nhìn Nhan Bạch Vũ khí thế bức nhân nào có điểm nhiên ôn tĩnh ban đầu, đối Nhan Bạch Vũ thân phận có điểm nghi ngờ, nàng chưa nhận ra có người giở trò quỷ thì Nhan Bạch Vũ đã nhanh một bước. Mẹ kiếp, nam nhân thấy âm mưu bất thành, giật phăng cánh tay Nhan Bạch Vũ nhanh chóng thoát thân, chạy ra khỏi quán. Ai nha, tôi nói này tiên sinh, kỳ thực nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Bạch Vũ bình tĩnh ung dung, khí chất hấp dẫn rất nhiều người, nam nhân cứ cắm đầu chạy mà không biết Nhan Bạch Vũ đá chiếc bàn gần đó chặn lại cánh cửa không để hắn thoát. Cô phi thân đá nam nhân một cước, hắn thân thể ngã xuống chiếc bàn bên cạnh. Mọi người đều kinh hô trầm trồ xem Nhan Bạch Vũ. Nam nhân tay siết thành quyền định đứng dậy đáp trả, thế nhưng nữ nhân kia thân thủ cực kỳ quỷ dị khóa hắn hai tay áp hắn xuống đất. Nam nhân nhúc nhích cơ hội cũng không có, đừng nói gì đến việc thoát thân. Định lấy ít món đồ thôi, cư nhiên động chúng thú dữ. Coi như hắn cứt chó vận đi. Tả Tổng, có thể giúp tôi gọi cảnh sát chứ? Nhan Bạch Vũ hô lên, đối Tả Ngôn Nhiên nở nụ cười, sau đó là tràn vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Hảo, Tả Ngôn Nhiên ngây người giây lát liền đáp ứng Nhan Bạch Vũ, bên cạnh Tống Ân Tuyên nhãn thần lấp lánh che lại khóe miệng dường như không tin nổi một màn kia. Hình cảnh e thị tốc độ rất nhanh, 5 phút sau liền đến. Trung sĩ Tiêu Tứ, em trai thiếu tá Tiêu Lục thấy Nhan Bạch Vũ hơi sững người định giơ lên quân nhân chào. Thiếu, Nhan Bạch Vũ lẳng lặng đặt một tay lên khóe môi, ý bảo hắn cứ chuyên tâm làm việc, đừng chú tâm đến cô. Một màn này chỉ có Tả Ngôn Nhiên thu vào trong mắt, bất luận ai đều không thấy. Nhan Bạch Vũ nghe tiếng chụp ảnh phát ra, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một nữ sinh chột dạ cúi đầu, vành tai đỏ tấy. Nhan Bạch Vũ không sao cả, mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến nữ sinh, thân sĩ nói. Có thể xóa giúp tôi vài bức ảnh chứ tiểu thư xinh đẹp. Nữ sinh nhìn Nhan Bạch Vũ, nội tâm thét chói tai, ngoài mặt xấu hổ quẫn bách, cô lời nói không làm nàng chán ghét còn có điểm mê mệt a, soái tỷ khen mình. Nữ sinh thơ thẫn xóa hết tất cả hình chụp lén Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên ánh mắt luôn dán về phía Nhan Bạch Vũ, người này có thể nào không thả hoa đào dù chỉ một chút không? Tống Ân Tuyên đầy mặt ý cười ôn nhu nhón chân giúp Nhan Bạch Vũ lau mồ hôi trên thái dương, nhịn không được khen. Không ngờ em còn một thân võ thuật nữa nha, thật làm chị bất ngờ. Hắc hắc, lúc trước em bị người xấu bắt nạt nên học một chút võ phòng thân thôi, mèo cào võ thuật qua mắt được ai. Nhan Bạch Vũ không cho là đúng trả lời, Tống Ân Tuyên đối cô khiêm tốn thái độ càng phát thưởng thức. Tả Ngôn Nhiên khoanh tay, thâm thúy đen lấy đồng tử suy tư, trầm mặc phán xét Nhan Bạch Vũ. Nhan Bạch Vũ, rốt cuộc cô là ai? Cách chương.